Chương 1142, chân tướng ghép hình. 1.142, chân tướng ghép hình. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo ở phía sau nghe Hứng Tú Tích lúc nói chuyện liền hai mặt nhìn nhau, nếu như nói cái kia hài nhi chính là bọn hắn thụ ca, Lữ Thụ cái này thân thế liền có chút long đong a, làm sao còn truy sát trẻ mồ côi loại này kiều đoạn, cái này để cho người ta nhìn có chút không hiểu, bọn hắn lúc đầu coi là Lữ Thụ chính là tùy tiện tìm xem thân thế của mình, mà bây giờ xem ra vấn đề này không có chút nào đơn giản a. Lữ Thụ nghĩ nghĩ hỏi, hài nhi cạnh hồ lô cùng trên người tả lót đều là nguyên bản ngay tại trong rương sao? Đúng a, Hướng Tú Tích nói, còn có một tờ giấy đâu, trên đó viết Lữ Thụ là đứa bé này danh tự, khác cũng không có cái gì, bất quá cái kia hồ lô ta nhìn rất tinh xảo đáng tiếc cái khe, giống như là bị người đập bể, hài nhi trên cổ còn có một viên màu đen mặt dây chuyền, nhưng rất kỳ quái chính là mặt dây chuyền đi không xuống, kia dây thường không biết thứ gì làm kích thước vừa mới bọc tại hài nhi trên cổ, còn cắt không đứt. Cũng mẹ nó không biết cái nào đáng đâm ngàn đao một ngày hơn nửa đêm đem hồ lô cùng tả lót cho trộn đi. Hứng Tú Tích càng nói càng tức giận, cái kia sinh con không có, đồ vật, tiểu hài đồ vật đều trộn, có còn hay không là người. Bên cạnh Lý Điển là càng nghe càng xấu hổ, mặt đều cho đốt đỏ lên giống như, Lữ Thụ trầm mặt suy nghĩ, Hứng Tú Tích nói những tin tức này ngược lại là cùng Lý Điển nói tới đối mặt, hồ lô trước kia xác thực từng có khe hở, chờ đến linh khí khôi phục về sau mới mình mọc tốt, hắn đang nghĩ. Cái khe này làm không tốt là bởi vì nào đó cuộc chiến đấu bên trong sinh ra, mà mình trên cổ viên kia màu đen mặt dây chuyền rõ ràng quan trọng hơn một chút, đến mức người khác muốn trộn đều trộn không đi. Lý Điển loại này ngay C843, tiểu hài tả đều trộn tuyển thủ, Lữ Thụ tin tưởng Lý Điển lúc trước khẳng định cũng thử qua trộn mặt dây chuyền, chỉ là không có trộn đi mà thôi. Lữ Thụ lại chợt nhớ tới cái gì giống như mà hỏi, cái rương kia đâu? Nếu như ngay cả tả đều có thể là bảo bối, kia chuyên chở hài nhi cái rương có thể hay không cũng là bảo bối a. Bán A, Hướng Tú Tích nói, có cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm công văn đến chơi đồ cổ coi trọng, bán tiền còn không ít đâu, mấy trăm khối. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn Hướng Tú Tích nửa ngày, mấy trăm khối liền bán đi, không đúng, thập niên 90 mấy trăm khối tiền cũng không ít, cái rương là ai lấy đi, hiện tại khẳng định rất khó ra được chuyện này, bất quá Lữ Thụ cũng không có gì tiếc nuối, hắn bây giờ nghĩ biết đến chỉ có chân tướng, đại tỷ, cái kia hài nhi ngài nuôi dưỡng đến lúc nào đâu, Lữ Thụ hỏi, tiếp tục phụ dưỡng vẫn là. Ta ngay từ đầu muốn mình đem hắn nuôi lớn trưởng thành, nhưng là hắn có vẻ bệnh dáng vẻ ta xem chừng mình cũng nuôi không sống a. Hướng Tú Tích nói, ta khi đó vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ đâu, đột nhiên thu dưỡng cái tiểu hài cũng không phải sự tình, vạn nhất không gả ra được làm sao bây giờ, mà lại liền ta điểm này tiền lương, nuôi sống chính mình cũng quá sức. Lữ Thụ nhìn xem Hướng Tú Tích dáng người, đây không phải đem mình nuôi sống rất tốt à. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, vậy ngài là nuôi bao lâu đưa ra đây này, đưa đến chỗ nào? Ta cũng không có nhớ cụ thể bao lâu thời gian, kia hài nhi khỏe mạnh tình trạng quá kém, có lúc trời tối ta chính ôm hắn xem tivi đâu, kết quả hắn bỗng nhiên liền không có hô hấp và nhịp tim, Hướng Tú Tích nói, ta lúc ấy liền luống cuống, bất quá không đợi ta nghĩ kỹ phải làm sao thời điểm chính hắn lại chống đỡ nổi, tâm ta nói tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, ta thực sự hết tiền xem bệnh cho hắn, còn không bằng đưa ra ngoài được rồi, cũng không có đưa cho những người khác nhà, liền đặt ở một nhà viện mồ côi cổng. Lữ Thụ gật gật đầu, thì ra là thế, vị này Hướng Tú Tích thu dưỡng mình mấy tháng sau lại bởi vì những này tổng hợp nguyên nhân đem mình đưa đi viện mồ côi. Đến nơi đây, phản phất hết thảy đều đối mặt, mà Lữ Thụ trong lòng kia liên quan tới câu trả lời ghép hình, lần nữa hoàn chỉnh một chút. Đại tỷ, cảm ơn ngươi, Lữ Thụ thành khẩn nói. Hướng Tú Tích cười khoát khoát tay, chẳng phải hỏi chút vấn đề sao, tạ cái gì a, có cái gì tốt tạ. Vẫn là phải cảm tạ, Lữ Thụ cười nói, sau đó quay người rời đi. Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ từ không gian của mình trong giới chỉ xuất ra một xấp xấp tiền mặt, thậm chí còn có bốn cái vàng thỏi đặt ở Hướng Tú Tích trước mặt, tạ ơn. Nguyên bản hoạt động căn phòng liền có người vây xem, kết quả thấy cảnh này liền nổ tung, đám người này tới thời điểm mọi người nghĩ tới bọn hắn khả năng địa vị rất lớn, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, chính là nhìn cái náo nhiệt mà thôi, hiện tại cái này mấy chục vạn tiền mặt còn có vàng thỏi lấy ra thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh, kẻ có tiền đều đã tự tìm đường ra. Còn lưu tại hoạt động căn phòng bên trong đại đa số người đều là gia đình bình thường, cho nên nhìn thấy một màn này khó tránh khỏi sẽ cảm giác có chút rung động. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người nhìn thoáng qua quần chúng vây xem sau đó lấy ra mình căn cứ chính xác kiện, thiên la địa võng làm việc, không nên đánh số tiền này chú ý, không phải các ngươi biết hậu quả. Hướng Tú Tích mộng nửa ngày bỗng nhiên ý thức được cái gì, vừa rồi thiếu niên kia chính là ta năm đó thu dưỡng tiểu hài. Chỉ có dạng này mới giải thích được a. Không phải đối phương hỏi mấy vấn đề dựa vào cái gì cho mình nhiều tiền như vậy. Trần Tổ An vui tươi hớn hở cười nói, đại tỷ, kia là ta thiên la địa võng thứ 9 thiên la, ngài nói ngài lúc trước nếu là không có đem hắn đưa ra ngoài tốt bao nhiêu. Lữ Tiểu Ngư phủi Trần Tổ An một chút, nói mò gì đâu, coi như chỉ phủ dưỡng mấy tháng cũng là đại ân. Mà lại, nếu như Hướng Tú Tích không đem Lữ Thụ đưa đến viện mồ côi, Lữ Tiểu Ngư làm sao gặp Lữ Thụ đâu? Lữ Tiểu Ngư cho 50 vạn tiền mặt, trong đó 25 vạn là cảm tạ Hướng Tú Tích nuôi dưỡng Lữ Thụ, khác 25 vạn cùng vàng thỏi là cảm tạ Hướng Tú Tích đem Lữ Thụ đưa đi viện mồ côi. Bên cạnh quần chúng vây xem nghe được Trần Tổ An lúc liền đã choáng váng, bây giờ tu hành thế giới những cao thủ kia tựa như là minh tinh, mà nhà mình thứ 9 Thiên La Lữ Thụ đã sớm danh dương thiên hạ, giết bại thần tập, châu Âu thế kỷ hôn lễ, lão hổ bối cứ điểm một trận chiến cưỡi rồng mà tới, những này đều nhanh cùng bình thư đồng dạng cố sự kiều đoạn đã sớm truyền bá ra. Tất cả mọi người nhìn xem Hướng Tú Tích, nguyên lai thứ 9 Thiên La là cô nhi a, còn bị vị này to con đại tỷ thu dưỡng qua. Chờ một chút, vậy nếu như vừa rồi thiếu niên là thứ 9 Thiên La Lữ Thụ, vậy vị này nguyện ý xuất ra nhiều như vậy tiền mặt cùng vàng thỏi cảm tạ Hướng Tú Tích tiểu nữ hài, chính là trong truyền thuyết thứ 11 Thiên La Lữ Tiểu Ngư đi. Kỳ thật liền ngay cả Thiên La Địa Võng các thành viên cũng còn không có ý thức được, kỳ thật dân chúng đối bọn hắn hứng thú đã có thể so với truy tinh. Hướng Tú Tích ngơ ngác đứng tại kia bỗng nhiên liền bắt đầu lau nước mắt. Các ngươi đừng trách ta a, nếu như ta không phải mình không vượt qua nổi làm sao lại đem hắn một lần nữa đưa ra ngoài, thế đạo này khổ như vậy, ta có thể nuôi sống mình cũng không tệ rồi, tiền các ngươi lấy đi ta không muốn. Lữ Tiểu Ngư thở dài một tiếng nói, đại tỷ, không ai sẽ trách ngươi, đây quả thật là cảm tạ, nếu như không có ngươi nói không chừng hắn bị đặt ở kia ngày đầu tiên sẽ chết rồi, ngươi là người hảo tâm. Nói xong Lữ Tiểu Ngư cùng Trần Tổ An bọn hắn liền đi, đúng vậy a, thế đạo này quá khổ. Cũng chính bởi vì phần này khổ, Lữ Tiểu Ngư mới khâm phục Hướng Tú Tích đem Lữ Thụ mang về nuôi dưỡng dũng khí. Người đăng, Tri Amda.